Di tướng công, chương 49, cải trang chọc mỹ nhân, góc truyện audio.com. Ba ngày sau, nghĩ kỹ lại tình hình ngày ấy, La Khởi bắt đầu hoài nghi có phải mình đã nhìn sai rồi không. Cái kẻ tự xưng thư sinh ra vẻ khúm núm, tay áo nâng lên che khuôn mặt tươi cười ngây ngô kia, chẳng lẽ là thư sinh ngu đần thật sao? Nếu nói là ngu đần, thì hơi bị quá đần à nha. Nếu nói là bảo thủ thì phải nói là rất thú vị, thằng nhãi này chẳng qua là giả heo để ăn cọp thôi. Nhóc Tam, đang nghĩ gì vậy? Cái người quản sự phòng thu chi mới tới kia. Phụt, nghệ thuật phôn trà của nhị tiểu thư đã có thể sánh bằng Tam tiểu thư. Khụ khụ, ta nói Tam muội muội nè, tuy muội đúng là một cô gái xuân thì. Nhưng lớn mật hào phóng như thế không khỏi khiến cho tỷ đây phải viết lên hai chữ khâm phục nha. Nhị tỷ tỷ nghĩ đâu đâu thế? La Khởi chu miệng hờn dỗi. Chẳng lẽ tỷ không thấy hắn có gì kỳ quái à? Hắn có gì kỳ quái? Ngoại trừ, La Đoạn nhớp chớp đôi mắt to đen láy cắn, môi cười bỡn cợt, tuổi nhỏ một chút, bộ dạng tuấn tú một chút. Nhị tỷ, La Khởi xoay eo thon, phồng má đi về phía thư phòng. Hừ, nhị tỷ, thối này, nói tỷ ấy vĩnh viễn sẽ không bằng đại tỷ mà còn to mồm cãi. Chày cãi cối, nếu là đại tỷ tất nhiên sẽ lắng nghe Khởi Nhi kể hết những hoài nghi rồi sẽ đưa ra gợi ý, chứ có phải như nhị tỷ cười cợt châm chọc nàng đâu. Tiểu sinh ngọc vô thụ bái kiến Tam tiểu thư. Hừm, La Khởi ôm ngực, tiếng nói mềm như bông, nhẹ như tơ, phát ra có chút ai oán. Sao ngươi đột nhiên ló ra vậy, muốn hù chết người khác sao? Ngọc vô thụ vẫn cấp bậc lễ nghĩa chu đáo như cũ, lời nói kính cẩn. Tiểu sinh không dám, tiểu sinh có tội, tiểu sinh vạn phần sợ hãi, tội của tiểu sinh không thể tha thứ. Ngươi đừng nói thêm gì nữa, mà mau tìm cho mình một cái đao phủ chuyên chém đầu ở ngõ môn, rồi tìm chỗ kết thúc mình đi thôi. La Khởi hoài nghi liệu mình có thể mất bình tĩnh đến độ bóp chết tại chỗ vị tiểu sinh này hay không. Ngươi là thư sinh nên trả trách suốt ngày câu nệ lễ tiết, đang vội đi đâu đó. Tiểu sinh đã xem và sao chép xong sổ sách thu chi của tháng 1, mời Tam tiểu thư xem qua. La Khởi liếc mắt nhìn cả đống sổ sách cao phải đến hai thước. Hắn đang ôm trong ngực mà xem ra hắn vẫn nhàn nhã không hề thở dốc chút nào. Hiệt nhi, bê sổ sách thay Ngọc tiên sinh đi. Một thước của Trung Quốc hồi xưa khoảng 33 cm, theo cách đo tính theo mét của Việt Nam, sấp xỉ 1 feet theo cách tính của Âu Mỹ. Dạ, Hiệt Nhi vốn là người luyện võ, tay chân đương nhiên là rất mau lẹ. Nháy mắt đã ôm sổ sách trong tay, nhưng lại bị trọng lượng của đống sách khiến chân mày phải nhíu lại. Đôi mắt đẹp của La Khởi lóe lên, chỉ ngón tay. Qua bên kia đình đi. La Khởi vốn có khả năng tính nhầm, có mẫn cảm trời sinh với các con số. Liếc qua là biết ngay kết quả. Nét bút của Ngọc vô thụ thanh thoát chi, tiết rõ ràng, vừa xem liền hiểu được ngay, khiến Tam tiểu thư có chút thưởng thức. Ngọc tiên sinh, ngươi làm tốt lắm. Tiểu sinh, Ngọc tiên sinh, y phục của ngươi đã rách rồi, vì sao không vá lại? Nàng, khéo hiểu lòng người, đương nhiên là sẽ không phạm vào cái sai của những kẻ thiếu muối trong não, quần áo rách không có tiền mua bộ đồ mới. Nhưng chẳng lẽ không có cả kim chỉ để vá lại? Tiểu sinh vụng về, không biết may vá. Trong nhà ngươi cũng không có người vá dùm ngươi sao? Nhà tiểu sinh chỉ có 4 bức tường, vẫn chưa cưới vợ, tuổi mới đôi mươi, mặt mũi lại xấu. La Khởi nhếch đôi môi xinh đẹp lên. Ngọc tiên sinh, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Góc truyện audio.com. Bị giai nhân đột nhiên nở nụ cười thản nhiên mà nói trúng tim đen của mình, Ngọc vô thụ bất ngờ không phòng bị nên cứng lưỡi ấp úng. Tam tiểu thư ta, tiểu sinh, xưng ta thì cứ xưng ta đi, cái tiểu sinh của ngươi chẳng dễ nghe chút nào. Bàn tay trắng nõn của La Khởi di di trên mặt bàn. Rốt cuộc tại sao ngươi lại tới đây? Nét bút của ngươi hào sảng thoát tục, nghiễm nhiên là đã được thầy giỏi chỉ dạy chu đáo. Mặt mày ngươi toát ra vẻ nghiêm nghị cao ngạo, đương nhiên cửa nhỏ nhà nghèo không thể nuôi dưỡng được khí phách như vậy. Mà vừa rồi ngay cả nhà đầu nhà ta có võ công, khí lực chẳng thua gì nam nhân, mà cũng phải cố hết sức mới ôm được sổ sách. Một kẻ thư sinh yếu ớt như ngươi lại có thể mang theo chồng sách ấy bước nhanh mà mặt không đổi sắc, cũng không hề thở gấp. Chính vì vậy, ngươi khiến ta hoài nghi, rốt cuộc ngươi tới La gia là có mục đích gì? Giỏi, Tam tiểu thư không hổ là con nhà thương nhân cách xù La gia, không hổ là nữ nhân mà Ngọc vô thụ ta nhất kiến trung tình, bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong là trí tuệ tuyệt vời, đó mới là giai nhân thật sự. Ngọc tiên sinh, đôi mi thanh tú của La Khởi khẽ cử động, đôi môi hơi nhếch như cụ ấu khẽ khàng gọi. Xin hồi thần lại đi, ta đang đợi câu trả lời của ngươi. Tam tiểu thư hỏi thẳng, tại hạ không kiêng kỵ như thế, không sợ sao? Sợ cái gì, không sợ tại hạ là kẻ xấu hay bọn đạo trích gì đó, một khi bị nhìn thấu, sẽ. Chó cùng rút sẩu, Ngọc Vô Thụ gật đầu như chuyện đương nhiên, ngươi không sợ sao, bổn cô nương sẽ không đưa mình vào nơi nguy hiểm, Tam tiểu thư cho rằng ngươi có năng lực phòng bị tại hạ. La gia mặc dù là gia đình thương nhân mua bán hợp pháp nhưng vẫn có biện pháp đặc biệt để phòng bọn đạo tặc, tỉ như bây giờ chỉ cần ta nhẹ nhàng nhấn một cái ở nơi nào đó, cái băng đá ngươi đang ngồi vững chắc kia. Bỗng nhiên sẽ nghiêng trời lệch đất, ngươi có muốn thử một chút hay? Không, đa tạ tiểu thư, tiểu sinh không dám làm phiền. Chà, trách người bên ngoài truyền rằng, chọc người chọc quỷ cũng được, đừng chọc các thục nữ La gia. Trời ạ, tiểu nữ tử này ngay cả tùy tiện chọn cái đình này cũng không phải là đột nhiên có hứng thú mà đều có thâm ý cả. Như vậy, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tới La gia vì mục đích gì chưa? Theo ý tiểu thư, tại sao tiểu sinh lại tới đây? Khắp La gia đều có bảo bối, một cuộn lụa sa cũng đủ cho một gia đình bình thường ăn 10 ngày nửa tháng. La Khởi cười, má lúm đồng tiền khẽ lún vào thêm, nhưng mà, một người khí khái như ngươi lại đi làm ba cái chuyện trộm vặt nhỏ nhoi như vậy thật là lãng phí tài năng. Đa tả đã coi trọng, Ngọc Vô Thụ bắt đầu hiểu được chính mình đã tự tìm tới phiền phức. Sở dĩ La gia trở thành hoàng thương, là vì bất luận là dệt nhuộm hoa gấm đều có bí quyết gia truyền, chẳng lẽ, ngươi đến là vì những thứ đó. Đôi mắt to của Tam tiểu thư đảo nhìn từ trên xuống dưới. Hãy nhìn trên, người ngươi, hoàn toàn không có khí chất của một con nhà chuyên về dệt. Lụa thêu hoa, muốn lấy chúng nó để làm gì? Nhắm rượu, thưởng trà, hay là bán cho đối thủ của La gia thì đủ cho ngươi ăn mấy bữa cơm no. Tiểu nữ tử này, nói trái nói phải toàn là trêu ghẹo giễu cợt như thế thì. Đúng là chẳng biết tôn trọng tướng công tương lai của mình chút nào. Hắn đường đường là một đấng nam tử, há có thể ngồi yên để nhìn đức hạnh của nương tử bị tổn hại. Góc truyện audio.com Tiểu thư, tiểu sinh đến đây không phải vì tiền. Xin hỏi vậy thì vì cái gì? Lụa hoa sáng đẹp làm sao, khen ai tài khéo làm sao xuyến lòng. Hà, khéo này chỉ thuộc tướng công ta để trong lòng độc nhất khởi la. La, vải, khởi, lụa hoa. Đẹp, hà, khởi la yêu chỉ bởi ta chăm lo vén khéo nết na cần cù. Ngươi, áo thời thê tử ôn nhu, được nương tử thế vi phu cầu gì? Đây là Ngọc Vô Thụ xuất khẩu thành thơ. Nguyên văn, lăng xa gì hoa mỹ, tài ăn mặc tao nhã ngô sở trung, đương thời duy khởi la khởi. La ngô sở yêu cần cù mục không dứt, làm vợ cũng vì quần áo, phu phục còn cầu gì. Dịch nghĩa, lụa hoa sao mà hoa mỹ, chọn lựa quần áo đầy tao nhã. Tao nhã thuộc về ta, hiện tại chỉ có khởi la. Khởi la ta yêu cần cù ngưỡng mộ không dứt, thê tử như thể quần áo chồng còn đòi hỏi gì. Diễn thơ của Khánh Linh. CQS, lụa hoa sáng đẹp làm sao, khen ai tài khéo làm sao xuyến lòng, khéo này chỉ thuộc tướng công, ta để trong lòng độc nhất khởi la yêu chỉ bởi ta, yêu vì vén khéo nết na cần cù, áo thời thê tử ôn nhu, được nương tử thế, vi phu cầu gì, ngươi dám, nếu là nhị tỷ, hẳn lúc này sẽ mắng cho hắn một trận nên thân. Tên thư sinh nghèo kiết sắc lại còn cổ hủ này, dám khiêu khích mình. Ha ha ha, ngoài đình vang lên tiếng cười dài, mọi người trong đình đều. Nhìn ra ngoài, thì ra là La lão gia đã đến. Tiểu tử này khéo ăn nói, đúng là thú vị. Vãn sinh bái kiến La lão gia. Ngọc Vô Thụ đứng lên, cúi mình thi lễ. Thôi, thôi, La lão gia bước vào bên trong đình, vén áo ngồi xuống, ánh mắt. Lướt qua thiếu niên trước mặt, theo ngụ ý của công tử, ngươi vào La gia là vì con gái yêu của ta. Chấm, đúng vậy, mục đích đã bị bại lộ thì cứ đơn giản thẳng thắn nhận không kiêng kỵ gì. Ngươi... Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Khởi vì xấu hổ mà chuyển thành màu đỏ quát. Lên, không phải ngươi tự xưng là một thư sinh sao? Sao có thể ngả ngớn? Như thế, không biết xấu hổ, Khởi Nhi, không được vô lễ. La lão gia ngăn lại. Cha, hắn, Ngọc Vô Thụ hướng giai nhân nhe răng cười. Hiểu điệu thục nữ quân tử hảo. Cầu chỉ trách sự chỉ bảo của Tam tiểu thư làm tiểu sinh không thể nào. Kháng cự, không thể nào kháng cự của ngươi chính là lấy vợ. Cũng vì quần áo, xem thê tử như quần áo, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt. Bỏ phải không, tiểu thư nhầm rồi, lúc nãy tiểu sinh dùng chữ đó là vì âm điệu của nó đang vần, bởi quần áo cũng là tiếp xúc thân mật nhất mà. Ngươi, ha ha ha, cách chương.